tiếng nói, lời vui thay tiếng chào, luyến trông theo tà áo. Để rồi nghe vấn vương, khi hay người bạn ấy có cô em là nàng. Rồi từ đây có nhau, sớm chiều lời hẹn hò, kết chặt tình bạn xưa. Bao nhiêu lời thương mến, bao nhiêu tình lưu luyến, gửi trao nhau mối duyên đầu. Sang sông vào vườn chôm chôm chín, bằng xuồng ghe mái đuôi tôm. Vườn sai trái ngọt, tình mình cũng thật đậm đà. Đời vui sớm chiều dù nghèo vẫn đẹp hiền hòa, tương lai mình như thế. Anh đi làm mong giáo và tìm nàng với lệ vật cầu hôn. Bên nhau lòng phơi phới, tình yêu về dáng lối, tình đẹp mùa chớm tình yêu về dáng lối, tình đẹp mùa chớm chớm.